Bản lĩnh ngông thần, chương 187, Diêm Vương cũng không dám cản. Góc truyện audio.com. Chấm, lau vết máu trên khóe miệng đi. Ánh mắt của ông cụ Ngụy nghiêm nghị không tả nổi. Ông ta biết, Mã Trạch đã nương tay. Nếu không vừa nãy có thể đã trực tiếp giết chết ông ta. Ông nội của tôi đâu? Lúc này, Vân Thủy giật tiến lên trước một bước. Ánh mắt lạnh như băng. Những người nhà họ Ngụy từng tham dự việc diệt tộc đều phải chết. Nhưng có một đại tiền đề chính là phải cứu ông nội của cô ta ra. Những người nhà họ Ngụy hoàn toàn im lặng. Dù sao ông cụ có võ lực cao nhất cũng thua trận. Hơn nữa, không phải thua cấp dưới của Sở Vĩnh Du, mà thua một người đi theo anh. Hơn nữa mấu chốt là, người đi theo đánh thắng mà còn bị khiển trách. Cái gì gọi là nhượng bộ? Đây thật sự là đang sỉ nhục người khác. Tay phải ông cụ Ngụy chậm rãi giơ lên. Một giây sau, đài phun nước to lớn cách phía sau Sở Vĩnh Du không xa đột nhiên tách ra làm hai. Ngay sau đó có một thang máy từ từ đi lên. Khi cửa thang máy mở ra, Vân Thủy giật lập tức bị nước mắt làm mờ đôi mắt. Ông lão này còng lưng, cả người toàn là máu. Tinh thần uể oải tóc tai bù xù. Không phải ông nội của cô ta thì còn có thể là ai nữa chứ? Chuyện dị năng, mặc dù hồi nhỏ chỉ nhìn thấy mấy lần, khi đó còn không có nhiều ấn tượng. Nhưng sau khi nhờ một người đưa thư rằng nhà họ Vân bị diệt, nhưng có hình của người ông này, cho nên bây giờ, nhìn một cái đã có thể nhận ra được. Ông nội, không thèm để ý đến những thứ khác, Vân Thủy giật muốn nhào qua. Nhưng lại bị Mã Trạch kéo lại, đồng thời khẽ lắc đầu, bởi vì lúc này phía sau ông Vân, còn có một ông lão sắc mặt âm u, đang kề dao nhọn vào cổ ông Vân. Mặc dù bị ép đi đến trận doanh nhà họ Ngụy, nhưng trên mặt của ông Vân lại lộ ra nụ cười vui mừng. Ít nhất chứng minh, người nhà họ Vân của ông ấy không đơn giản, mặc dù để lại chút tài nguyên, nhưng đứa cháu gái nhỏ nhất. Ra đời muộn nhất lại làm được. Sở Vĩnh Du không có động tác. Ngược lại cảm thấy rất thú vị. Bởi vì người ép ông Vân này. Lại là võ giả cấp 8. Cứ như vậy. Nhà họ Ngụy thật khủng bố. Ba người võ giả cấp 8. Ông cụ Ngụy lại là võ giả cấp 9. Cho dù là gia tộc giàu có nhất nhì ở tỉnh thành. Không phải có hơi quá đáng sao. Ông Vân à, không ngờ rằng ông còn để lại người kế vị như vậy. Có thể làm cho nhóm cao thủ Sở Vĩnh Du tình nguyện đến hỗ trợ. 80% là dùng long mễ để đánh đổi. Ông cụ Ngụy vừa nói xong. Mặc dù ông Vân không lên tiếng. Nhưng ông ta cho rằng mình đã suy nghĩ rõ ràng. May mắn nhìn về phía Sở Vĩnh Du. Sở Vĩnh Du, cậu đúng là có tư cách để diệt nhà họ Ngụy. Nhưng bây giờ tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu. Tôi có thể trả lại ông Vân. Sau đó mấy người rời đi. Từ đây ân oán kết thúc. Nghe nói như vậy, Vân Thủy giật không dám mở miệng. Bởi vì cô ta là một người phụ nữ thông minh. Vào lúc như này, Sở Vĩnh Du lựa chọn cái gì? Cũng không được xem là làm trái với giao ước. Hơn nữa mấu chốt nhất là ông nội bị bắt giữ. Nhà họ Ngụy rất có thể sẽ cá chết lưới rách. Mấy người không có tư cách nói điều kiện với tôi. Vẫn là câu nói kia. Giao ông Vân ra. Những người tham dự diệt môn tự sát. Cho mấy người 3 phút cuối để đưa ra quyết định. Lời nói của Sở Vĩnh Du. Khiến cho người nhà họ Ngụy sợ hãi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Ông Vân cũng biết người ép ông. Hơn nữa người ép ông ấy là cao thủ cấp 8. Bây giờ lại phóng cương khí hộ thể ra bên ngoài. Thiên hạ không có người nào có đủ khả năng cứu ông Vân mà không tổn hại chút nào. Cao thủ 8 phẩm cũng không được. Sở Vĩnh Du còn kiêu căng và bình bĩnh như vậy. Sức mạnh đó rốt cuộc đến từ đâu vậy? Sở Vĩnh Du, cậu phải có lòng khoan dung. Nhà họ Ngụy tôi đã nhượng bộ rồi. Cậu thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Sắc mặt của ông cụ Ngụy khó coi. Sở Vĩnh Du trong tầm mắt mình lại không lên tiếng. Nhất trong lòng sốt ruột. Không ai muốn chết cả. Được, vậy tôi nói cho cậu một bí mật. Chắc cậu cũng phát hiện. Nhà họ Ngụy chẳng qua chỉ là một gia tộc giàu có nhất nhì tỉnh thành. Lại có 3 cao thủ võ giả cấp 8. Thêm tôi là võ giả cấp 9. Đội hình như này, đừng nói là nhà quyền thế ở tỉnh thành. Rất nhiều gia tộc lớn ở Vân Kinh. Thiên Hải cũng không có được. Nói đến đây, khí phách của ông cụ Ngụy cao ngất trời. Sự sợ hãi của ông ta với Sở Vĩnh Du cũng ít đi một chút. Ở trên thế giới này, khắp nước R, từ xưa đến nay vẫn luôn có tông môn. Môn phái tồn tại, mà nhà họ Ngụy của chúng tôi, chính là gia tộc đối ngoại của Ảnh Ma Cung. Bây giờ, cậu còn muốn bảo chúng tôi đưa ra sự lựa chọn sao? Cái gì? Tin tức này, rất nhiều người nhà họ Ngụy đều là lần đầu tiên nghe thấy tin tức này, đặc biệt là ông ba Ngụy. Cuối cùng hiểu rõ, vì sao lúc tiêu diệt nhà họ Vân, đột nhiên lại xuất hiện nhiều cao thủ có gương mặt xa lạ như vậy. Giết xong thì lại biến mất không còn tăm hơi. Hóa ra, nhà họ Ngụy là gia tộc đối ngoại gì đó của Ảnh Ma Cung. Chỉ cần cái tên này, cũng cảm giác được loại khủng bố không thể nào nói được đang tràn ra. Nhưng mà tin tức động trời như vậy, Sở Vĩnh Du lại không có thay đổi gì. Ngay cả ánh mắt vẫn như trước. Mã Trạch đứng ở một bên khẽ lắc đầu, đột nhiên mở miệng nói. Đừng vùng vẫy nữa, đại nhân có thể để mấy người tự sát, bởi vì anh ấy không giết người. Dù sao không cần phải được voi đòi tiên. Nếu như chỗ dựa của mấy người là Ảnh Ma Cung gì đó, thì có thể gọi bọn họ đến thử một lần. Thần Cổ Môn và Độc Cổ Tông trước kia có suy nghĩa giống như ông bây giờ vậy. Trêu chọc đại nhân, kết quả thì sao? Vẫn không phải bị diệt môn sao? Mã Trạch nói như vậy khiến cho hai mắt của ông cụ Ngụy đột nhiên nổ tung. Cả người lảo đảo lui về phía sau mấy nước. Tay đang chỉ vào Sở Vĩnh Du vẫn không ngừng run rẩy. Trên mặt tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Thần Cổ Môn và Độc Cổ Tông. Cậu là chiến thần địa ngục. Hô hấp của ông cụ Ngụy dồn dập đến không tả nổi. Mấy ngày trước, quản gia của Ảnh Ma Cung đến làm khách. Cũng theo thói quen bắt đầu tra hỏi ông Vân về tung tích của Long Mễ. Trong lúc chuyện trò, nói đến chuyện của Độc Cổ Tông và Thần Cổ Môn, vốn là tổ điều tra đặc biệt ra tay. Nhưng không biết hai tông này sao lại trêu chọc phải chiến thần luyện ngục. Trong một đêm toàn bộ bị tan rã, khủng bố như nào không cần nói cũng biết. Không ngờ rằng, lúc này Sở Vĩnh Du đứng ở trước mặt ông ta, lại có thể là chiến thần địa ngục. Thảo nào lại liều lĩnh như vậy, xem thường như vậy. Nụ cười khổ bắt đầu xuất hiện. Lời nói của Sở Vĩnh Du vang lên bên tai ông cụ Ngụy. Đã đến giờ, nếu mấy người không muốn tự sát, vậy tôi sẽ giúp mấy người bảo vệ Vân Thiên Sơn. Ông cụ Ngụy đột nhiên quát lớn, lập tức cùng với hai võ giả cấp 8 di chuyển đến bên cạnh ông Vân. Trong tay có thêm một con dao sắc bén, ngắm ngay trước ngực của ông Vân. Tuyệt đối là chỗ chí mạng như huyệt thái dương. Sở Vĩnh Du, cậu dám có động tác nào khác, vậy thì cá chết lưới rách. Chúng ta không sống được, ông Vân cũng phải chết. 3 võ giả cấp 8, 1 võ giả cấp 9 đồng thời kèm hai bên ông Vân. Đủ để thấy bọn họ coi trọng Sở Vĩnh Du. Không, phải nói là sợ hãi thì hơn. Thấy màn như vậy, tim của Vân Thủy Giật đã nhảy đến tận cổ, giống như đã nhìn thấy ông nội mình sẽ ngã xuống vũng máu. Vì sao mọi chuyện lại phát triển như vậy? Trong lòng thậm chí bắt đầu trách mắng Sở Vĩnh Du. Lúc này, Sở Vĩnh Du cuối cùng cũng hành động, bước ra một bước, trong mắt không buồn không vui. Sở Vĩnh Du, tôi muốn cứu người. Diêm Vương cũng không dám cản. Chỉ bằng mấy người, Cách Trương.